Đích thê tại thường, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này một đêm, Cố Thanh Trúc ngủ không phải thực kiên định, tổng cảm giác cái loại này bị cảm tình chi phối sợ hãi như bóng với hình, nàng nằm mơ chính mình tiếp nhận rồi Kỳ Huyên, nhưng hình ảnh trước sau xen kẽ Kỳ Huyên năm đó nạp thiếp khi bộ dáng, trong lúc ngủ mơ có người thế nàng vuốt phẳng ấn đường, ôn nhu an ủi, mới làm nàng hơi chút cảm giác tốt một chút. Ngày hôm sau tỉnh lại, Kỳ Huyên đã không ở bên cạnh. Cố Thanh Trúc từ trên giường ngồi dậy, biệt nữ ở Kỳ Huyên gối đầu thượng gõ hai hạ, còn ngại không đủ, lại bế lên gối đầu ném tới một khắc đầu đi, hãy còn ngại chưa hết giận, nhớ tới chính mình ngày hôm qua biểu hiện, Cố Thanh Trúc đem cả khuôn mặt đều chôn nhập đầu gối chung. Cũng may Kỳ Huyên đêm qua còn có điểm giác ngộ, không lại cùng nàng dây dưa chạng vạng chuyện này, nếu đêm qua Kỳ Huyên còn dám cùng nàng nói kia sự kiện, Cố Thanh Trúc nhất định sẽ bạo tẩu cho hắn xem. Còn hào Kỳ Huyên đủ thông minh, cái gì cũng chưa nói, hôm nay sáng sớm cũng ngoan ngoãn không ở nàng trước mặt xuất hiện. Cố Thanh Trúc kêu Thúy Nga tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt sau khi xong, ngồi vào trước bàn trang điểm. Thúy Nga nghi hoặc một tiếng. Gì, đây là cái gì? Bàn trang điểm thượng phóng một chương giấy, Cố Thanh Trúc cầm lấy tới nhìn, tức khắc nổi trận lôi đình, đem kia tờ giấy đoàn lại đoàn, gắt gao niết ở trong tay, phảng phất kia giấy đoàn chính là người nào đó đầu giống nhau. Mới vừa còn khen hắn hiểu chuyện, hắn liền cấp tới như vậy một tay. Đáng thương giấy đoàn thượng chỉ viết một câu, ở chỗ này tốt đẹp hồi ức ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Nhớ kỹ cái gì liền cả đời. Hỗn đản, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hai ngày này Kỳ Huyên đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sớm để lại tờ giấy, đem Cố Thanh Trúc khí một hồi, tính toán buổi tối chờ hắn trở về hảo sinh cùng hắn lý luận một phen. Chính là Cố Thanh Trúc chờ đến nửa đêm cũng không gặp hắn trở về, nhưng chờ nàng mới vừa lên giường, sắp ngủ, hắn liền thần không biết quỷ không hay đã trở lại, thanh thanh sảng sảng, đem người kéo vào trong lòng ngực. Cố Thanh Trúc xoay người muốn cùng hắn lý luận, hắn chỉ vô lại một câu, mau ngủ, không ngủ hắn liền phải hôn. Những lời này thành công đem Cố Thanh Trúc dọa lui vài lần, nhiều lần thí nhiều lần sảng, cho nên Cố Thanh Trúc khí đến cuối cùng, kỳ thật căn bản một chút dùng đều không có. Người nào đó ra mặt hiện tại đã tu luyện so Tường Thành còn dày hơn, Cố Thanh Trúc nào khoát đến xe mặt ra cùng Tường Thành gặp phải đâu. Chỉ phải ở trong lòng nhận hạ lần này ngậm bồ hòn, đối Kỳ Huyên không thể nề hà. Tới rồi Hoàng hậu nương nương triệu kiến nhật tử. Vân thị lãnh Cố Thanh Trúc ngồi xe ngựa đi trước, dọc theo đường đi Vân thị đối Cố Thanh Trúc nói hảo chút trong cung quy củ. Cố Thanh Trúc chỉ một mặt gật đầu, Vân thị nhìn như vậy bình tĩnh nàng, liền biết nàng cũng không có sợ hãi, chính mình này đó giảm bớt nàng cảm xúc chi ngôn, kỳ thật nói hay không đều là giống nhau. Đem nàng trên dưới đánh giá một lần, Vân thị tự đáy lòng khen. Thanh Trúc xuyên này một thân cũng thật đẹp, này nhan sắc đặc biệt sấn ngươi. Cố Thanh Trúc ngơ ngác cúi đầu nhìn thoáng qua xiêm y, đối Vân thị cười đáp. Vẫn là mẫu thân thay ta chọn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vân thị không cố ý cùng Cố Thanh Trúc khó xử lúc sau, xác thật phát hiện không ít Cố Thanh Trúc ưu điểm, mặt ngoài nhìn văn văn nhược nhược một cái tiểu nữ tử, ai có thể nghĩ đến nàng trong xương cốt có thể bộc phát ra như vậy đại tính tình. Trừ lần đó ra, làm việc cũng tương đương có kết cấu, Thương Lan cư sự tình luôn luôn đều là Vân thị quản lý thay. Cố Thanh Trúc gả lại đây lúc sau, liền giao từ Cố Thanh Trúc quản. Vân thị nguyên bản còn lo lắng Cố Thanh Trúc có thể hay không làm tốt, nghĩ muốn như thế nào giúp nàng, nhưng ai biết Cố Thanh Trúc tiếp quản Thương Lan cư mọi việc lúc sau 2-3 thiên, liền đem trong viện sự tình cấp loát rõ ràng, này phân xuất sắc quản gia mới có thể cũng là làm Vân thị đối nàng lau mắt mà nhìn quan trọng lý do chi nhất. Có chút người tính tình đại, không bản lĩnh, có chút người tính tình đại, có bản lĩnh, giống Thanh Trúc như vậy có bản lĩnh, tính tình lại không lớn nữ hài tử, xác thật là rất khó đến. Hôm nay trong cung có không ít người ở, đều là các phụ nữ quyến đi, giống như ngươi vị kia cùng cha khác mẹ muội muội cũng sẽ tham dự, hẳn là sùng kính hầu phu nhân mang nàng đi trước. Nghe nói các ngươi hai tỷ muội không mục chờ lát nữa vào cung, hơi chút khắc chế một ít, con nói cái gì ra cung về sau lại nói. Đừng ở trong cung phát sinh khóe miệng. Vân thị đối Cố Thanh Trúc dặn dò nói. Cố Thanh Trúc kinh ngạc gật đầu. Là, đa tạ mẫu thân nhắc nhở, người đứa nhỏ này, khách khí như vậy làm cái gì, ngươi là lần đầu tiên tùy ta ra cửa, không cần phải câu nệ. Vân thị đối Cố Thanh Trúc nói. Cố Thanh Trúc biết Vân thị ý tứ, nàng cùng Cố Ngọc Giao không mục việc đã là truyền khai, Vân thị sợ hãi chính mình ở trong cung cùng Cố Ngọc Giao khắc khẩu lên, lúc này mới đặc biệt nhắc nhở một chút. Không thể không nói, Cố Thanh Trúc thật là có điểm không thói quen đối nàng như vậy săn sóc Vân thị. Trong trí nhớ, Vân thị cùng nàng từ trước đến nay là đối chọi gay gắt, ai cũng không phục ai. Cố Thanh Trúc biết bên ngoài có người nói nàng nói bậy, càng là như thế, nàng liền càng muốn ở Kỳ gia hảo hảo biểu hiện, nhưng mà càng biểu hiện càng là chọc Vân thị không cao hứng. Hai người tranh đấu đã nhiều năm, Vân thị nhiễm bệnh nặng, hai người gian tranh đấu mới hơi chút hảo chút. Nhưng này một đời, liền bởi vì Kỳ Huyên nói mấy câu, Vân Thị liền tiếp nhận rồi Cố Thanh Trúc, hơn nữa còn có thể đối nàng như vậy săn sóc, thật là làm Cố Thanh Trúc cảm thấy có chút thất bại, chính mình đời trước nỗ lực thời gian lâu như vậy, cư nhiên không thắng nổi Kỳ Huyên nói mấy câu. Xe ngựa từ Đông Hoa Môn tiến vào, Vân Thị có eo bài, nghe nói có thể tùy thời xuất nhập cung cấm, chỉ cần dẫn đường thái giám xác nhận vừa xuống xe ngựa tình huống liền có thể trực tiếp đi vào, nếu không vào cung người tới rồi cửa cung còn phải trước xuống xe ngựa trải qua kiểm tra thực hư lúc sau mới có thể vào cung. Ít nhất đời trước Cố Thanh Trúc vào cung khi, mỗi lần đều là trải qua vài đạo trạm kiểm soát kiểm tra thực hư, mà hôm nay đi theo Vân Thị vào cung, mới chân chính thể nghiệm một hồi phương tiện. Kỳ Hoàng hậu ở Phượng Tào cung tiếp kiến rồi các nàng. Cố Thanh Trúc quy quy của cụ cấp Kỳ Hoàng hậu thỉnh an, Kỳ Hoàng hậu nhưng thật ra không vội vã kêu nàng đứng dậy, đầu tiên là trên dưới đánh giá nàng vài lần, mới chậm rãi giơ tay, Cố Thanh Trúc không màng hơn thua, không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng, lệnh Kỳ Hoàng hậu thực vừa lòng. Hỏi, mấy ngày này, thế tử đối đãi ngươi tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kỳ Hoàng hậu vấn đề là Cố Thanh Trúc dự kiến bên trong, năm đó Kỳ Hoàng hậu thấy Cố Thanh Trúc đệ nhất mặt cũng là hỏi cái này. Cố Thanh Trúc tiến lên khom người trả lời, hồi nương nương nói thế tử đãi ta thực hảo, trả lời không có sai biệt chỉ là ý nghĩa lại khác nhau rất lớn. Đời trước nàng nói Kỳ Huyên đối nàng hảo là vì cấp Kỳ Huyên mặt dài, mà này một đời nàng nói Kỳ Huyên đối nàng hảo là bởi vì Kỳ Huyên thật sự đối nàng thực hảo. Kỳ Hoàng hậu cười nói, không cần câu nệ, đứng lên mà nói. Cố Thanh Trúc đứng dậy, Kỳ Hoàng hậu đối nàng vẫy tay, làm nàng đến bên người đi. Cố Thanh Trúc đi lúc sau, Kỳ Hoàng hậu sai người ở bên cạnh cấp an một chương ghế, thỉnh Cố Thanh Trúc ngồi trên, như vậy đãi ngộ Cố Thanh Trúc nhưng cho tới bây giờ không có chịu quá, theo bản năng hướng Vân Thị nhìn lại, Vân Thị âm thầm đối nàng gật gật đầu, Cố Thanh Trúc mới cảm tạ Kỳ Hoàng hậu, lực hiện thấp thỏm ngồi xuống. Kỳ Hoàng hậu nhìn đến Vân Thị cùng Cố Thanh Trúc hỗ động, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng cái này mẫu thân là cái gì tính tình, Kỳ Hoàng hậu trong lòng nhiều ít là biết chút, lỗ tai mềm, nghe không được nhàn thoại, Cố Thanh Trúc thanh danh, ở bên ngoài nghe tới, nhưng không như vậy dễ nghe, nguyên tưởng rằng mẫu thân sẽ đối đứa nhỏ này có điều bài xích, không nghĩ tới, các nàng mẹ chồng nàng dâu ở chung như vậy hòa thuận. Ở trong phủ nhật tử còn quá đến thói quen sao? Kỳ Hoàng hậu đối Cố Thanh Trúc lại hỏi, là trong phủ nhật tử thực hảo quá thật sự thói quen. Hạnh đến phụ thân mẫu thân khoan dung độ lượng, không cùng ta so đo lễ nghĩa. Cố Thanh Trúc trả lời chung quy chung củ, Vân Thị từ bên cười nói, Thanh Trúc quá khiêm nhượng, không phải chúng ta khoan dung độ lượng, là ngươi xác thật thực hảo. Ngay từ đầu là ta đối với ngươi quá mức hà khắc, sau lại ta cũng tỉnh lại, nếu vào một nhà môn kia đó là người một nhà. Kỳ Hoàng hậu mỉm cười mà chống đỡ, Vân Thị sau khi nói xong, Kỳ Hoàng hậu lại hỏi. Đúng rồi, nghe nói ngươi ở bên ngoài khai gian y quán, ngươi này còn tuổi nhỏ thế nhưng tinh thông Kỳ Hoàng chi thuật, nếu không có tận mắt nhìn thấy thật là có chút không thể tin được đâu. Đa tạ nương nương tán thưởng, bất quá mở một nhà tiểu y quán, phương tiện láng giềng thôi, không dám nói tinh thông Kỳ Hoàng. Cố Thanh Trúc giọng nói rơi xuống, Kỳ Hoàng hậu đối nàng vẫy tay. Ngươi liền không cần quá khiêm nhượng, Chu Tước phố nhân ân đường tên tuổi vẫn là có thể nói đi ra ngoài, kinh ngươi tay chữa khỏi người rất nhiều, như vậy ngươi nếu cũng không dám nói tinh thông Kỳ Hoàng chi thuật kia những người khác liền càng không dám nói. Như vậy khen chi ngôn, Cố Thanh Trúc vô pháp trả lời, có chút ngượng ngùng, đánh bạo, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hoàng hậu liếc mắt một cái, đối nàng báo lấy mỉm cười. Kỳ Hoàng hậu diện mạo cùng Kỳ Huyên hơi có điểm tương tự, đều là trường mi tuấn mục, loại này kiểu dáng đôi mắt là Kỳ gia đặc có, sinh ở Kỳ Huyên trên mặt anh khí bức người, sinh ở Kỳ Hoàng hậu trên mặt lại mang theo cổ mỹ ý, nhưng vô luận là ai, chỉ cần gặp qua hắn hai người, liền định có thể biết được hai người tỷ đệ quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc chỉ dám nhìn lướt qua, không dám nhiều xem, cảm thấy Kỳ Hoàng hậu sắc mặt không phải thực hảo, tuy rằng nhìn hồng nhuận, nhưng kỳ thật huyết khí chưa đạt thiên đình vành tai, là hư vượng khí trệ thái độ. Cố Thanh Trúc vốn định đưa ra cấp Kỳ Hoàng hậu bắt mạch thử xem, nhưng nghĩ trong cung có thái y viện, Hoàng hậu mỗi ba ngày đều sẽ có người tới thỉnh bình an mạch, lại nói trong cung điều dưỡng, sao có thể hư vượng khí trệ đâu. Liền âm thầm áp xuống này phân nghi hoặc. Kỳ Hoàng hậu cùng Cố Thanh Trúc nói một phen lời nói lúc sau, liền cùng Vân Thị lời nói nổi lên việc nhà, Kỳ Hoàng hậu đối ngoài cung sự tình rất có hứng thú, Vân Thị nói không ít tin đồn thú vị cho nàng nghe, Kỳ Hoàng hậu vẫn giác không đủ, đến cuối cùng liền Vân Thị đều không nghĩ nói, thẳng trêu ghẹo nàng. Hảo hảo ta lại không phải cầu vượt hạ thuyết thư, ngươi hỏi ta những cái đó, ta sao có thể toàn nói thanh đâu. Kỳ Hoàng hậu cũng cảm thấy chính mình hỏi quá nhiều, hai mẹ con nhìn nhau cười, Kỳ Hoàng hậu nói. Mẫu thân không cần ghét bỏ ta rong dài, ai cả ngày tại đây trong cung, chỗ nào đều không thể đi, thật là buồn đến hoảng. lại không thể tổng tuyên ngài vào cung tới bồi ta thật vất vả tới một hồi, ngài còn không cùng ta nhiều lời nói. Kỳ hoàng hậu tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng ở mẫu thân trước mặt vẫn giống cái tiểu cô nương dường như làm nũng, nhìn về phía nghiêm trang Cố Thanh Trúc, kỳ hoàng hậu nói. Bất quá sau này hảo có em dâu ta liền có thể thường xuyên gọi em dâu vào cung bồi ta nói chuyện. Kỳ hoàng hậu thân mật tư thái kêu Cố Thanh Trúc lấy không chuẩn chủ ý. Nhưng bằng nương nương phân phó, bất quá ta không quá có thể nói cũng không có cầu vượt thuyết thư tiên sinh bản lĩnh, mong rằng nương nương xin đừng trách mới hảo. Cố Thanh Trúc lấy lúc trước Vân Thị nhắc tới, thuyết thư tiên sinh, mấy chữ này thành công đem kỳ hoàng hậu làm cho tức cười. Như vậy rộng rãi kỳ hoàng hậu Cố Thanh Trúc vẫn là lần đầu tiên thấy, từ trước đối kỳ hoàng hậu ấn tượng phần lớn vì mặt ủ mày ê, nàng vào cung số lần không nhiều lắm, thấy mặt cũng rất ít, nguyên lai kỳ hoàng hậu còn có giống như bây giờ thoải mái cười to thời điểm, thật là không nghĩ tới. Cách chương.